đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác lôi kéo kỳ dị. Cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn tỉnh lại, giọng nói vang lên bên tai. Cường đại nhân loại, tỉnh dậy đi, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ta xin ngài. Con mắt của hắn đột ngột mở ra, và một cánh hoa trắng từ trước mắt hắn bay qua. Trên biển hoa, một nữ nhân mặc váy trắng, khí tức thánh khiết, trôi lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Nữ nhân này thánh khiết đến mức tựa như một vị nữ thần. Tay Tô Hiểu vô thức đưa về phía chuôi đào bên hông, nhưng lại đụng phải không khí trống rỗng. Hắn lập tức giật mình nhận ra, đây là mộng cảnh, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Trước đây, cổ thần Nigati trong cơn ác mộng cũng không kéo hắn vào mộng cảnh, nhưng nữ nhân khí tức thánh khiết này lại có thể làm được điều đó. Cẩn thận nghĩ lại, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng có thể khiến ta buông lỏng tâm linh, để thánh khiết nữ thần vừa nói được một nửa liền dừng lại. Nguyên nhân là Tô Hiểu đã bóp lấy cổ nàng, kéo nàng từ trạng thái trôi nổi xuống, lấy vật phẩm làm môi giới. Tinh thần cộng hưởng sao? Tô Hiểu phát lực, hắn nắm lấy cổ của thánh khiết nữ thần, và nàng đột ngột biến thành một đoàn xương mù. Tô Hiểu mở mắt, hắn vẫn như cũ nằm trong lều gỗ, một bên bố bố uông, giơ chân sau lên cao, tư thế ngủ rất kỳ lạ, chẳng giống người bình thường chút nào. Bố bố, Tô Hiểu đẩy bố bố uông dậy, bố bố uông đang trong mộng, tìm bác lừa si. Nó bừng tỉnh, trong mộng cũng đã tìm được, đã chuẩn bị sung sướng đi tiểu. Bố bố uông chạy ra ngoài, vào bóng tối hoang dã, tìm một nơi để tưới cây. Có tên dị chủng đã kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh, không, chính xác hơn là nó thừa dịp hắn đang ngủ, xâm nhập vào mộng cảnh của hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không cảm nhận được sự khống chế tinh thần, nên dị chủng kia chỉ có thể từng bước mê hoặc hắn, vì vậy mới hành động khách khí như vậy. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra những bao của bố bố uông và A Mỗ mang theo. Trong hai chiếc bao này, có những vật phẩm không thể thu vào không gian chứa đựng, hoặc không thể mang ra khỏi thế giới này. Rất nhanh, Tô Hiểu phát hiện một viên thịt màu đen, vật này đang đập như một trái tim, chính là thứ mà độc trảo đánh chết rồi đoạt lấy. Tô Hiểu cầm viên thịt màu đen lên, vừa chuẩn bị bóp nát để xem bên trong có gì, thì lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thần lực bị nuốt bên trong. A Mỗ, ăn khuya rồi. Tô Hiểu liền ném viên thịt màu đen cho A Mỗ. A Mỗ hơi mơ hồ, há miệng ra định ném ngay vào miệng. Nhưng ăn, A Mỗ vừa lẩm bẩm, vừa đi nhóm lửa. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn hành động của A Mỗ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên từ trong viên thịt màu đen, là một cỗ tinh thần lực chuyển hóa thành lời nói. Ta không có ác ý, xin đừng đối xử với ta như vậy, dù ta là dị chủng. Tô Hiểu vẫn im lặng. Còn A Mỗ thì thuần thục nhóm lửa, bắt đầu nếu viên thịt màu đen. Được rồi, ta thừa nhận, ta chưa có đồng ý cùng tinh thần lực của ngươi cộng hưởng, thật là một chuyện không lễ phép, nhưng ta thật sự không có ác ý. Tinh thần lực của ngươi mạnh đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Hơn nữa ngươi còn mang theo một khối vương tầm. Tô Hiểu vẫn im lặng. Cô gái này, mặc dù có vẻ thánh thiện và dễ bị ép cung, nhưng hắn vẫn tin rằng nàng không phải người của dị chủng. Cho dù nàng có là dị chủng đi chăng nữa, dị chủng cũng không đáng sợ như vậy. Hỏa diễm thiêu đốt khối thịt màu đen, tinh thần lực bị nhốt trong, thánh khiết nữ thần bắt đầu có chút hoang mang. Nàng cảm nhận được, những kẻ này không phải đang nói đùa, mà thật sự muốn đướng nàng. Ta đến từ Mộc Quang truyền giáo tràng, chúng ta sắp phải đối mặt với hủy diệt. Xin yên tâm, chúng ta cũng không thờ phụng thần linh, giáo lý của chúng ta là kéo dài. Kéo dài sự sống cho nhân loại, không để dị chủng tiêu diệt sạch, dù rằng ta, thân là nửa dị chủng, lời ta nói có thể không đáng tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Thánh khiết nữ thần, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói rõ lai lịch của mình. Mộc Quang truyền giáo tràng, chúng ta ở trung tâm đại lục, nơi có nhiều dị chủng nhất. Vài ngày trước, đám dị chủng đột nhiên liên hợp lại, mâu thuẫn nội bộ của chúng biến mất, một cách đột ngột và chúng biến mất đi cơ hội cuối cùng. Hiện tại, tính cả ta, trong Mộc Quang truyền giáo tràng, số người sống sót không quá 10 người. Mộc Quang thành đã không còn chiến sĩ, nhưng Mộc Quang truyền giáo tràng vẫn còn an toàn. Nghe những lời của thánh khiết nữ thần, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Mộc Quang truyền giáo chàng ở đâu? Tôi hiểu cảm thấy đây là một nơi không tệ, nằm gần dị chủng đại bản doanh, lại còn khá an toàn. Điều kiện tiên quyết là thánh khiết nữ thần, không hề nói dối. Trải qua giao thiệp sơ bộ, tôi hiểu đã biết rõ tên gọi của thánh khiết nữ thần. Này, nàng tên là Dorothea, là hậu duệ của nhân loại và dị chủng, một kẻ hỗn huyết. Nghe được như vậy, bà Ha cảm thấy hiếu kỳ, liền trực tiếp hỏi thăm Dorothea về cha mẹ nàng. Không biết họ làm sao mà có thể sinh ra nàng. Dorothea có chút tức giận, nhỏ giọng lầm bầm một câu về kẻ vô lễ, địa hành chủng và liệt biến chủng đương nhiên không thể nào cùng nhân loại sinh ra hỗn huyết. Nhưng kỵ sinh trùng sau khi chiếm lấy thân thể của nhân loại có thể tạo ra hỗn huyết, tỷ lệ này khá thấp. Nhưng nếu sinh ra hỗn huyết, nó sẽ kế thừa gen dị chủng, có thiên phú vượt trội so với á thú nhân. Dorothea chính là một trong những người như vậy. Phụ thân nào là nhân loại, còn mẫu thân là ký sinh trùng. Hai người họ không phải kiểu chuyện tình yêu máu chó trong tiểu thuyết, mà thực tế phụ thân nàng rất mạnh mẽ, cộng thêm mẫu thân nàng ký sinh trùng nữ tính có ngoại hình không tệ, mới có thể sinh ra Dorothea. Mộc Quang Thành là một thành phố dưới lòng đất, cách dị chủng đại bản doanh chỉ vài chục km. Trước đó trong nội bộ dị chủng đã xảy ra mâu thuẫn không ngừng, thêm vào đó nhân loại trong Mộc Quang Thành đều sở hữu siêu phàm năng lực, vì vậy giữa hai bên đã rơi vào tình trạng giằng co. Sau khi thời không kết tinh bắt đầu rơi xuống, dị vương đã ép buộc các chỉ huy trưởng đình chỉ mâu thuẫn nội bộ. Đại quân dị chủng mất 3 ngày để tiêu diệt Mộc Quang Thành, nơi này từng được ca tụng là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Mặc dù Mộc Quang Thành là nơi mà nhân loại thề sẽ thoát khỏi bóng tối để bước ra ánh mặt trời, nhưng cuối cùng nó đã bị dị chủng đại quân hủy diệt. Về phần Mộc Quang truyền giáo tràng, nó tọa lạc tại Mộc Quang Thành, cách sườn đông 15 km. Ban đầu nơi này chỉ là một tổ chức nhỏ bé, không có gì đặc biệt. Sau khi Mộc Quang Thành bị diệt, may mắn vẫn còn vài tên nhân loại sống sót. Họ tìm đến đây để lẩn trốn, chuẩn bị sống qua những tháng ngày còn lại. Dorothea trước đây đã nói đến Vương Tâm, nhưng nàng không muốn tiết lộ thêm chi tiết gì. Nàng thể sống chết kiên trì một điểm, đó là không gặp mặt Tô Hiểu, và cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về phương diện này. Dù cho Tô Hiểu có gửi lại Vương Tâm cho nàng, nàng cũng không chịu chia sẻ. Dorothea tìm đến không phải trùng hợp. Nàng đã dùng phương thức tinh thần thể để quan sát khu vực rơi xuống một thời gian dài. Khi năm phương nhạc viên đại bản doanh vừa chạm đất, nàng liền chú ý ngay. Ban đầu, Dorothea muốn hợp tác với tử vong nhạc viên phương, bởi phương này có kỷ luật nghiêm minh. Nhưng ngay khi nàng định tiếp xúc với khế ước giả của tử vong nhạc viên, thì phương này bị diệt hoàn toàn, khiến Dorothea phải ngây người trong một thời gian. Sau đó, Dorothea muốn hợp tác với giáo đoàn, dù sao cả hai đều có điểm chung. Một bên thờ phụng thần linh, một bên muốn kéo dài sinh mệnh cho nhân loại qua giáo lý, truyền giáo. Dù bản chất có khác nhau, nhưng ít nhiều vẫn có mối quan hệ xa. Tuy nhiên, không lâu sau, giáo đoàn cũng bị dị chủng diệt sạch. Thánh quang nhạc viên phương xuất hiện trong tầm mắt của Dorothea, và nàng đã rất ưng ý phương này từ trước. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mặc dù thánh quang nhạc viên không bị diệt, nhưng tình trạng của họ lại không khá hơn chút nào. 12 tên khế ước giả của họ đã bị bắt giữ. Mục tiêu kế tiếp của nàng là thiên khải nhạc viên. Theo Dorothea nhìn nhận, nơi này là một đối tác hoàn hảo, có nhiều người và lại sự ôn hòa. Thế nhưng, không lâu sau, đời Dorothea lại quyết định từ bỏ. Tại đây, ý thức chiến đấu của nàng khiến nàng nhớ lại những quân phản kháng do tổ mẫu chỉ huy, cộng thêm việc thiên khải nhạc viên bị đánh tàn phế, khiến cho việc hợp tác trở nên không thể nào. Nghe xong đại Dorothea kể lại, bố bố Uông và ba Ha suýt nữa cười đến choáng váng. Muội tử này quả thật có thủ đoạn, phương nào nàng định hợp tác thì phương đó lập tức nguội lạnh. Tại đại bản doanh luân hồi nhạc viên, khi rút lui, đại Dorothea phát hiện Tô Hiểu lại mang theo một khối Vương Tâm. Điều này khiến nàng không dám tin. Sau khi Vương Tâm bị cắt thành 4 khối, a thú nhân, lãnh tụ nhân loại, Chocaro đã cướp đi 1 khối, hiện đang giữ ở Mộc Quang truyền giáo tràng. Còn 3 khối còn lại, đều đang nằm trong tay dị chủng. Nghe nói, có hai khối được ban thưởng cho các chỉ huy của dị chủng khi chiến tranh nổ ra giữa dị chủng và luân hồi nhạc viên. Daedorothia cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu. Nàng âm thầm quyết định, tạm thời không tiếp xúc với tên nhân loại này. Và đám người điên kia, những kẻ muốn hủy diệt thế giới. Daedorothia không cảm thấy bất ngờ, ngược lại, nàng thấy chuyện này rất bình thường. Tuy nhiên, do tình hình chiến tranh, Daedorothia buộc phải tìm đến Tô Hiểu, lựa chọn dùng Phương Tâm làm cầu nối, nhằm thiết lập mối quan hệ hữu hảo với hắn. Còn về lý do, vì sao không dùng tinh thần thể? Daedorothia ngập ngừng không nói ra, kỳ thật, chuyện này rất bình thường, Tô Hiểu, với một điểm mị lực thuộc tính trong huyết hồng, đã khiến Dorothea không dám trực tiếp tiếp cận. Nàng sợ rằng, Tô Hiểu sẽ vây khốn tinh thần thể của mình, rồi diệt trừ nàng. Ai ngờ, phương thức, báo mộng, cũng không thể thực hiện được. Trong mộng cảnh, Tô Hiểu hoàn toàn thanh tỉnh, trí óc không bị ảnh hưởng gì. Chờ đợi Dorothea tự giới thiệu, Tô Hiểu đã cưỡng chế phá vỡ mộng cảnh mà tinh thần lực cộng hưởng tạo ra, khiến tinh thần lực của Dorothea suy yếu. Nàng bị nhốt trong vương tâm, A Mỗ, đừng nướng, ụm bỏ, ỏ, A Mỗ, có chút không muốn, vương tâm, càng nướng càng thơm, nó đã chuẩn bị rắc gia vị rồi. Mục đích của ta rất đơn giản, giết sạch dị trùng, chỉ cần như vậy là đủ. Gia viên của ta đã bị dị trùng hủy diệt, Tô Hiểu thuận miệng nói qua, chính hắn cũng không tin vào cái lý do này, cũng không có ý định để Dorothea tin, chỉ đơn giản. Là để giao thiệp mà thôi, nguyên lai là như vậy, khó trách ngươi giết dị trùng tàn nhẫn như vậy, dị trùng chỉ mang đến bất hạnh. Nghe được câu này, Tô Hiểu có chút kinh ngạc, bên cạnh hắn, bố bố Uông và ba ha cũng trực tiếp sửng sốt, ngươi nói mục đích của mình là gì? Để nhân loại tiếp tục sinh sôi nảy nở, tuy rằng ta không hoàn toàn là nhân loại, cũng không thể sinh sôi nảy nở. Dorothea ngữ khí, rất thất lạc, mộc quang truyền giáo chàng ở đâu? Cái này, sao? Dorothea do dự. Nàng vẫn cảm thấy Tô Hiểu rất nguy hiểm. Vậy được rồi, hữu duyên gặp lại. Tô Hiểu bắt lấy, vương tâm, trong mắt lam quang, chớp động. Nữ nhân này, có lẽ, vẫn còn hữu dụng. Hắn quyết định, sẽ thả nàng đi. Còn về mộc quang truyền giáo chàng, một nơi ẩn giấu và nghỉ ngơi tốt như vậy, nhất định phải tìm ra. Chờ một chút, để ta suy nghĩ kỹ đã. Nghĩ rồi, liền quyết định, trong, vương tâm, Dorothea suy tư một lúc lâu, sau đó thở dài yếu ớt, hướng nam đi, nếu các ngươi tiến lên đủ nhanh, trong ba ngày sẽ đến gần một quan truyền giáo tràng. Nói xong lời này, Dorothea trong, vương tâm, liền rơi vào trạng thái ngủ say, nàng tuyệt sẽ không dám thử nghiệm tinh thần cộng hưởng cùng Tô Hiểu nữa. Vì bị một con khổng lồ huyết thú nhìn chằm chằm vào thật sự là một trải nghiệm rất đáng sợ, căn cứ vào phương vị mà Dorothea cung cấp. Tô Hiểu đi suốt đêm, thương thế của hắn đã phục hồi được hơn 8 phần, đi đường không còn cảm thấy ảnh hưởng. Dọc đường, hắn vẫn không thấy được thế lực nhân loại nào, ngược lại có một bộ lạc thú nhân lớn mà hắn gặp phải. Bộ lạc này đã bị phá hủy hơn phân nửa, chính là do dị chủng gây ra. Nhưng không phải tất cả thú nhân đều không có cốt khí. Những thú nhân đầu nhập vào dị chủng là 3 chi nhánh lớn, Liệp, Tế và Man. 3 chi nhánh này đại diện cho hơn 2/3 quần thể thú nhân và có quyền phát biểu trong cộng đồng, còn lại là những thú nhân chính thống. Họ luôn quán triệt niềm tin, thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ. Dù có biến thành địa hành chủng, dù có bị diệt chủng, họ cũng không khuất phục. Điều này đã khiến cho số lượng chính thống thú nhân giảm mạnh. Hiện nay chỉ còn lại vài vạn người. Những chính thống thú nhân này tiến hành chiến tranh với khí thế vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa bọn họ thể sống, chết bảo vệ khởi nguyên địa của thú nhân, tại nhân tái cương, bọn chúng chuẩn bị hy sinh toàn tộc nơi đây, để gặp lại những chiến hữu, nhân loại đã mất. Chính thống thú nhân kiên cường, với ý sắt đá, không khuất phục trước 3 chi nhánh thú nhân khác. Những kẻ này đều tôn sùng quyền uy của mình, vì vậy, bọn chúng tuyên bố, với số lượng đông đảo là lợi thế, rằng chính thống thú nhân đã bị đuổi ra khỏi tộc quần. Chỉ còn có thể tự xưng là dã thú nhân. Đối với việc này, chính thống thú nhân chỉ có một phản ứng đơn giản, đó là khinh bỉ. Một đường không ngừng nghỉ, Tô Hiểu và tiểu đội của hắn đã tiến vào khu vực trung tâm của vạn thú đại lục vào ngày thứ hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi chiến tranh giai đoạn 2 bắt đầu, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi khắp nơi, tôi hiểu đứng trên một khối nham thạch lớn, đè nặng xuống phần nhô lên của tảng đá. Lúc này, dưới chân hắn, mặt đất bỗng dưng rung chuyển, âm thanh của một cơ quan vận hành vang lên, từ đó có thể nghe thấy bánh răng của cơ quan này, đã lâu không được bảo dưỡng, một tấm kim loại, ngụy trang như mặt đất, bỗng nhiên bay lên, lộ ra một bậc thang bằng đá dẫn xuống dưới mặt đất. Tôi hiểu đi trước, bố bố đi giữa, còn A Mỗ và bà Ha đi phía sau. Tất cả bắt đầu theo bậc thang tiến vào dưới lòng đất. Chẳng bao lâu, bậc thang dẫn họ đến cuối, nơi có một chỗ rẽ, mở ra một thông đạo hình vòng, cách vài mét. Trên tường đều có giá nến, và dưới mỗi giá nến là những đống sáp dầu đầy dưới mặt đất. Thuận theo thông đạo hình vòng đi qua, đi được mười mấy mét, tôi hiểu liền, trông thấy một nam nhân quần áo rách rưới. Người được bao bọc kín mít, đang dựa nghiêng bên cạnh thông đạo, từ thân thể hắn tỏa ra một mùi mục nát, vẫn là nữ nhân kia, lừa gạt đi tìm cái chết. Trở về đi, thế giới này sắp diệt vong rồi, nam nhân mục nát lên tiếng, thanh âm khàn đặc, trong lời nói, lẫn chút mỉa mai, tôi hiểu nhìn kỹ nam nhân mục nát, ngoài bộ mặt dơ bẩn, hắn còn để lộ một cái chân, nhưng chân này sơ cứng như gỗ mục. Nam nhân mục nát này từng bị một tên dị chủng chỉ huy trưởng gây thương tích, giờ đây hắn đang dần dần chết đi, cuối cùng sẽ biến thành một khối gỗ mục nát hình người. Hắn từng tham gia ám sát dị vương, nhưng lại không thấy được mặt của dị vương, và kết quả cuối cùng là như vậy. Sáp dầu nhỏ xuống, bên trong thông đạo hình vòm u ám, nếu không cẩn thận, người sẽ cảm nhận được một mùi mục nát nam thoảng qua, dễ làm người ta lầm tưởng đó là mùi của thi thể. Mục nát nam suy yếu, chỉ có thể ngồi dựa vào tường, hắn còn sống, nhưng hắn đang chờ cái chết đến, chưa tự kết thúc, chỉ vì vướng mắc cuối cùng trong lòng, không thể nào, đi đi, ta thậm chí không thể nhìn thấy được. Mục nát nam ho khan vài tiếng, nói những lời mơ hồ, thực chất là muốn biểu đạt một điều không rõ ràng, hắn từng ám sát dị vương, nhưng thất bại thảm hại, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy dị vương, đã phải bỏ cuộc. Tô Hiểu không tiếp tục lưu lại. Mục nát nam, dù trong thời gian ngắn không chết được, nhưng hắn cũng đã xâm nhập vào hậu phương dị chủng. Vì vậy, có thể cung cấp một ít thông tin hữu ích. Hắn tiếp tục theo thông đạo hình vòm đi tới. Không đi xa lắm, thì phía trước bỗng sáng tỏ, không gian mở rộng ra, nhắc nhở. Ngươi đã đi vào khu vực đặc biệt, mộc quang truyền giáo tràng, khu vực cao, nguy gạch chéo an toàn. Trong mộc quang truyền giáo tràng, còn sống nhân loại, gạch chéo dị chủng gạch chéo thú nhân số lượng. 6. Trong mộc quang truyền giáo tràng, tất cả nhân loại đều là đơn vị trung lập, sẽ căn cứ vào giao thiệp, hành động mà quyết định quan hệ giữa các bên. Tôi hiểu liếc nhìn thông báo, trong lòng hắn đã cơ bản hiểu rõ, mộc quang truyền giáo tràng trước đây từng là một tổ chức nhỏ, nhưng sau khi mộc quang thành bị thảm bại, những người sống sót còn lại đều đã tụ tập ở đây. Người có thể từ trong đại quân dị chủng giết ra khỏi vòng vây. Thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Hắn giống như một nát nam, thoạt nhiên chẳng có gì đặc biệt. Bộ dạng như thể lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhưng đừng quên, chính hắn từng là kẻ hung ác, xâm nhập vào đại hậu phương của dị chủng, đi ám sát dị vương. Mặc dù một nát nam không trực tiếp thấy dị vương, nhưng hắn đã đến rất gần, khiến cho chỉ huy trưởng của dị chủng cũng phải ra mặt nên đón. Dị vương, thật ra, chỉ là cấp dưới của chỉ huy trưởng. Khi đó, mục nát nam không chỉ đơn đấu với một tên chỉ huy trưởng, mà có lẽ còn phải đối mặt với rất nhiều liệt biến trùng hoặc ký sinh trùng, thậm chí bị trọng giáp bộ đội vây công. Điều quan trọng nhất là hắn vẫn sống sót chạy ra khỏi đại hậu phương của dị chủng và quay về được mộc quang truyền giáo tràng. Nơi đây có tổng cộng 6 người. Trong đó có nhân loại, thú nhân, thậm chí cả dị chủng, đặc biệt có một á thú nhân. Có thể nói rằng, mọi chủng tộc trong thế giới này đều tụ hội tại đây. Tô Hiểu bước ra từ thông đạo hình vòm, tiến vào một chỗ truyền giáo tràng. Nơi này có diện tích khoảng 200 mét vuông, kiến trúc hình tròn, nằm dưới mặt đất. Trong trung tâm của truyền giáo tràng, vài tòa tượng đá với hình dạng quái dị, chồng chất lên nhau, ngã trái ngã phải, xung quanh có những thư tịch cũ, phủ đầy bụi bặm, góc tường xung quanh bày đầy ngọn nến. Sáp dầu chảy xuống theo bậc thang hình vòng, giờ năm tháng đã lâu, ngọn nến trên bậc thang đều biến thành màu đen, sơ cứng, như đã tàn lụi từ lâu. Một nữ nhân mặc váy xám, trên đầu đeo mũ giáp bằng xương, đang ngồi xổm trên bậc thang thắp nến. Nàng đặt ngọn nến bên tường, tay cầm theo một cái rổ, bên trong là những cây nến. Váy xám khiến nàng trông có vẻ nhu nhược. Nhìn chiếc mũ giáp bằng xương, trên đầu lại có đôi sừng hươu phân nhánh rất nhiều. Người tới vừa đúng lúc, ăn cơm rồi, Biaquia tiên sinh, nữ nhân vừa lên tiếng, tôi hiểu liền nhận ra nàng là ai. Chính là Dorothea, người trước kia bị nhốt trong cục thịt màu đen. Dorothea nhen lửa cho cây nến cuối cùng, rồi đi về phía truyền giáo tràng bên trong, nơi có một đạo ô cửa, không chỉ ở bên trong, mà trên vách tường chung quanh truyền giáo tràng, có tổng cộng 10 đạo ô cửa, mỗi ô cửa đều có một đồ án trên đó, có cái trông giống như thái dương, có cái lại giống động vật. Dorothea bước vào một ô cửa. Ô cửa ấy biểu trưng cho con hươu, vì sừng hươu trong nhiều nghi thức luôn là tế phẩm. Nửa phút sau, Dorothea cầm theo một bình tròn đi ra. Bên trong là canh rau dại đã nấu nát. Nàng đi tới trước một ô cửa đen kịt. Trong bóng tối thò ra một cái, tay cầm bát sứ. Cái tay này có khung xương rất lớn, gầy đến mức da bọc xương, trên làn da hơi đen, có đầy kẽ hở và vết sẹo. Ô Trung tiên sinh, hôm nay có khỏe không? Dorothea nhẹ giọng hỏi thăm, đồng thời dùng muỗng canh múc canh rau dại. Rót vào bát đã bị vỡ một góc. Trong bóng tối, thanh âm có chút nặng nề. Có thể nghe ra đó là một nam nhân. Giọng nói đầy khí lực, rõ ràng là cường tráng. Dorothea tiếp tục đi lên bậc thang hình vòng. Tiến tới trước ô cửa thứ hai, biến đi. Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm u sầu từ ô cửa truyền ra. Dorothea dừng lại một lát, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm dưới mũ giáp xương của nàng, nhưng cảm giác mất mát ấy không cần phải thể hiện qua thần sắc. Đài Dorothea tiến tới trước ô cửa thứ ba, nơi có người cư trú bên trong. Tất cả đều yên tĩnh, không một âm thanh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Hôm nay, ngươi không ăn gì sao, ta đã làm phần của ngươi rồi, thú vương đại nhân. Đi Dorothea chờ một lát, nhưng trong ô cửa tối đen vẫn không có phản ứng gì. Ôi, cẩn thận, một thanh âm khàn khàn, nhưng lại có từ tính từ trong bóng tối truyền đến. Đôi mắt nâu nhạt mở ra, nhìn về phía Tô Hiểu. Sau khi xác nhận ánh mắt, cả hai đều hiểu, đều là những người không sợ sinh tử. Lúc này, Tô Hiểu đã dần rơi vào một điểm mị lực, thuộc tính mị lực vượt qua 149 điểm, tác dụng rất mạnh. Không sao đâu, ta nhất định có thể. Trong bóng tối, ánh mắt khép kín, tiếng hít thở cũng dần biến mất. Đi Dorothea tiếp tục đi thêm vài mét, rồi dừng lại trước một ô cửa cuối cùng, còn chưa kịp mở miệng. Một bàn tay nhỏ bé từ trong bóng tối thỏ ra, nắm lấy mũ giáp kìm lại, tay run rẩy hai cái, như muốn ra hiệu đi Dorothea nhanh lên. Cái tay này rõ ràng là của một người khá tham ăn, từ kích thước tay có thể đoán được, chiều cao của người này chắc không vượt quá 1m2. Tâm trạng Dorothea đã nhẹ nhõm hơn. Nàng liền lấy ấm đun nước, múc hết phần canh rau còn lại vào trong mũ giáp, rồi thấp giọng nói gì đó. Trong bóng tối của ô cửa, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười khanh khách. Ngoài Dorothea, trong một quang truyền giáo tràng chỉ có 4 người, thân hình cao lớn nhưng lại khô gầy. Ô Trung, từ khí tức mà phán đoán, hắn là nhân loại. Người để đôi Dorothea biến mất, không thể phân biệt giới tính hay chủng tộc, khí tức của hắn vô cùng quái dị, lúc mạnh lúc yếu, vừa giống dị chủng, lại vừa giống nhân loại, đôi khi khí tức, chân động lại, gần thú nhân, mang dáng vẻ tam hợp thể. Trong ô cửa thứ ba, thú vương là một thú nhân, tên gọi Turt, từ khí tức mà phán đoán, hắn có chiến lược không thua gì Thâm Hồng, Tasha, nhưng lại bị tổn thương nghiêm trọng. Dường như đang phải dựa vào một vật gì đó để duy trì sự sống. Người thứ tư có phần sinh động hơn, là một tiểu nữ hài. Nàng sợ ánh sáng, nhưng trong ô cửa gần đó lại đầy những ngọn nến, số lượng còn nhiều hơn mấy lần so với các ô cửa khác. Đài Dorothea gọi nàng là tiểu giáp trùng, Một tiểu giáp trùng sợ ánh sáng. Tiểu giáp trùng là một người bình thường. Một ngày nọ nàng chạy trốn đến gần mọc quang truyền giáo tràng và được đi Dorothea thu lưu. Đầy Dorothea đi về phía cửa và truyền giáo tràng. Tôi hiểu không xa, không gần đi theo sau. Trong hành lang hình vòm, mục nát nam vẫn cúi thấp đầu như cũ. Đầy Dorothea đi đến trước mặt hắn, đặt một cái bát xuống trước người hắn, múc đầy canh rau dại, uống hết. Đầy Dorothea nói với giọng điệu nghiêm túc, khác hẳn so với cách đối đãi với những người khác, nhưng trong sự nghiêm túc ấy lại có sự quan tâm. Mục nát nam cầm lấy bát vỡ trên mặt đất, mấy ngụm uống sạch canh rau dại bên trong, rồi nhẹ nhàng đặt bát rỗng xuống mặt đất. Mục nát nam vừa rồi còn dám mỉa mai, nhưng đối mặt với Dorothea, hắn lại trở nên thành thật như thể gặp phải khắc tinh. Mục nát nam sợ Dorothea ư? Đương nhiên là không phải, hắn từng dám xông vào dị chủng đại bản doanh. Dù hiện tại có suy yếu đến mức nào, hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết Dorothea. Tôi hiểu cơ bản, đã hiểu rõ tình báo về 6 người trong một quang truyền giáo tràng. Dorothea không có sức chiến đấu gì. Mặc dù nàng là hỗn huyết giữa nhân loại và dị chủng, nhưng năng lực trinh sát của nàng không yếu. Tinh thần thể của nàng có thể tách ra khỏi thân thể, còn Ô Trung từng là một cường giả nhân loại, nhưng hiện tại đã không còn khả năng chiến đấu. Như chính hắn đã nói, giờ đây hắn chỉ là một phế nhân, dị chủng, thú nhân, nhân loại, ba chủng hợp thể mà nói, thì không dễ dàng giao thiệp. Chiến lực mạnh mẽ, năng lực quái dị, thú vương, Turk, hiện tại đang bị trọng thương, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tiểu nữ hài là người bình thường, ngoại trừ dinh dưỡng không đầy đủ, thì nàng cũng khá khỏe mạnh, nhưng nàng sợ ánh sáng, không dám rời khỏi ô cửa tối tăm. Mục nát nam, tam hợp thể, thú vương Turret, ba người này, nếu khôi phục được trạng thái, thì sẽ tạo thành một chiến lược rất mạnh. Yếu tố then chốt có hai. Thứ nhất, liệu bọn họ có sẵn sàng đối phó với dị chủng hay không? Thứ hai, liệu bọn họ có bài xích phẫu thuật hay không? Trong một quang truyền giáo tràng, tạm thời, chỉ có hai người có thể giao thiệp, đó là Dorothea và một nam nhân đã mục nát. Một người thì dễ giao tiếp, còn người kia từng lèn vào dị chủng đại bản doanh. Đối với tình hình nơi đó khá rõ ràng, điểm lợi thế của một quang truyền giáo tràng chính là nó gần dị chủng đại bản doanh, lại có thể ẩn nấp, chiến đấu xong rồi, có thể ẩn thân ở đây mà khôi phục thương thế, thật sự là một lựa chọn không tồi. Dorothea đã đợi lâu rồi, nàng hơi cúi đầu, với Tô Hiểu, tỏ ra một vẻ áy náy. Trở lại truyền giáo tràng, Dorothea đi vào căn phòng nhỏ của mình. Trong phòng thắp nến, không có cửa sổ, chỉ vòn vẹn, hơn 10 mét vuông, bên trong có một chiếc giường gỗ, hai băng ghế gỗ, và một ít dụng cụ nấu nướng. Đây chính là toàn bộ gia sản của Dorothea. Dorothea không quá lo lắng, tôi hiểu, sẽ có ác ý với nàng, bởi vì nàng vô cùng nghèo, hầu như chẳng có gì cả. Diaquia tiên sinh, ngươi có thể lợi dụng nơi đây, ngoài tiểu giáp trùng ra, thì tất cả mọi người đều có thể dùng. Miễn là ngươi có thể giết chết dị vương. Dorothea đi thẳng vào vấn đề. Trước đó, nàng đã biết được mục tiêu của Tô Hiểu là dị vương. Điều này khiến nàng vừa thất vọng lại vừa vui mừng. Thất vọng vì Tô Hiểu không có ý định tập hợp những người sống sót. Còn vui mừng vì hắn nguyện ý đi đối phó dị vương. Lợi dụng các ngươi, như thế nào lợi dụng? Tô Hiểu trầm tư, câu hỏi vừa bật ra. Dorothea nhất thời nhận lời, từ một góc độ nào đó mà nói, mộc quang truyền giáo tràng quả thật rất vô địch, vừa nghèo, lại còn có vài thành viên trọng thương, chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại không có ý định đối phó với dị chủng. So với dị chủng, vị kia thực ra càng căm ghét nhân loại, chính nhân loại đã biến nàng thành hình dáng hiện tại. Ta sẽ ở lại đây một đoạn thời gian, khi thời cơ đến, ta sẽ đi tìm dị phương. Để hắn trả lời ta hai câu hỏi. Tốt, vương tâm là gì? Vương tâm là bảo vật của dị chủng. Nó đã tồn tại rất lâu, tổng cộng có 4 khối. Khi 4 khối gom đủ, Dorothea nhẹ giọng tự thuật. Sau khi nghe nàng miêu tả, tôi hiểu đã hiểu rõ tác dụng của vương tâm. 4 khối, vương tâm, vốn là một chỉnh thể, là bảo vật của dị chủng, do dị vương bảo quản. Ban đầu, vật này không có bất kỳ tác dụng gì. Dù cắm vào cơ thể dị chủng, thì dị chủng đó cũng sẽ tử vong trong thời gian rất ngắn. Nó không có giá trị gì, không đáng một đồng. Sau đó, một đời dị vương đã quyết định chia vương tâm thành bốn khối, và đây chính là quyết sách sáng suốt. Mỗi khối vương tâm cắm vào cơ thể dị chủng sẽ tiêu hao tiềm lực của dị chủng đó trên phạm vi rộng, đồng thời tăng cường rất nhanh thực lực của dị chủng kia. Một vị á thú nhân đã phát hiện ra điều này, hắn giết một tên dị chủng chỉ huy trưởng, đoạt được một khối vương tâm cắm vào cơ thể mình. Kết quả là hắn thật sự trở nên mạnh hơn. Nhưng chỉ hai năm sau, vì tiêu hao quá nhiều tiềm lực, hắn đã chết. Hai năm qua là thời kỳ phục hưng của nhân loại và thú nhân. Sau khi nếm được sự lợi hại của vương tâm, các á thú nhân bắt đầu thu thập nó. Điều khiến mọi người không ngờ tới chính là tên á thú nhân kia đã thành công sau nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng, bốn khối vương tâm đã được cắm vào cơ thể huynh trưởng của hắn. Đáng tiếc, huynh trưởng của hắn lại không đạt được sức mạnh cường đại như mong muốn. Ngược lại, hắn biến thành một con dã thú dị chủng khổng lồ, hình thể của nó to lớn, sau lưng mọc hai cánh, miệng rộng như cái chậu máu, bên trong có ba hàng răng sắc nhọn, giống hệt hình tượng ác long trong các truyền thuyết cổ xưa. Điều tồi tệ hơn là, con dã thú dị chủng này lại bị dị vương điều khiển. Dị vương cố ý khiến á thú nhân thù được bốn khối vương tâm, dần dần dẫn dụ, hắn biết huynh trưởng mình thành quái vật. Tên á thú nhân kia rất quyết đoán, hắn không để nhân loại mất đi bốn khối vương tâm. Trong thí nghiệm đầy máu và nước mắt, cuối cùng mọi người phát hiện ra rằng tối đa chỉ có thể cắm ba khối vương tâm vào cơ thể, mỗi khối thay thế một cơ quan quan trọng, trái tim, gan và phổi, còn khối cuối cùng phải được cắm bên ngoài thân thể. Cách làm này vừa có thể phát huy được sức mạnh của vương tâm, lại vừa không bị dị vương khống chế. Mặc dù như vậy, thì trong vòng một ngày, chắc chắn sẽ chết, nhưng có thể phát huy một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi kết quả nghiên cứu này được công bố, sáu tên dị chủng chỉ huy trưởng liền tấn công để cướp lấy bốn khối vương tâm. Nhưng khi bọn họ trên đường phản hồi, một khối đã bị á thú nhân cướp lại. Lúc này, cả hai bên đều không thể gom đủ bốn khối vương tâm, thì ra là thế. Tôi hiểu rõ, cục thịt màu đen kia chính là tác dụng của vương tâm. Khi vật này được cắm vào cơ thể, nó sẽ tiêu hao tiềm lực rất nhanh để thu được lực lượng, khiến một phần cơ thể trở thành dị chủng hóa, và lý trí cũng bị ảnh hưởng. Nếu là bản thân hắn cắm vào, hắn tuyệt đối sẽ không trở nên mạnh mẽ, ngược lại sẽ càng yếu đi. Hắn chỉ có thể dựa vào kỹ thuật chiến đấu, nhưng khi lý trí bị ảnh hưởng, khả năng phán đoán và ứng biến sẽ giảm sút nghiêm trọng. Tôi hiểu thật sự không thể tự mình dùng vương tâm, nhưng hắn có thể chế tạo ra một sinh vật luyện kim tạm thời để sử dụng. Hiện tại, hắn không có việc gì gấp phải làm, vốn dĩ định chờ tin tức từ phía Ramses rồi mới hành động tiếp. Nhân lúc này, chế tạo một sinh vật luyện kim tạm thời cũng không phải là một ý kiến tồi. Người có vương tâm, tôi hiểu hỏi. Nghe vậy, Dorothea ánh mắt tránh đi. Ta có, nhưng không cho người, Dorothea nói, giọng điệu đầy sợ hãi, nhưng kiên quyết. Đem vương tâm giao cho hắn. Tiếng nói của thú vương chợt vang lên, khiến Dorothea chờ dự một lúc lâu. Cuối cùng, bước về phía ô cửa của tam hợp thể. Vương tâm thật ra không phải của nàng, mà là của Church. Rất nhanh, để Dorothea cầm lấy một viên thịt màu đen. Đây là khối vương tâm thứ hai. Muốn gom đủ bốn khối vương tâm thì gần như không thể, bởi vì một khối cuối cùng đã bị dị vương niêm phong bảo tồn. Ngoài hắn ra, không ai biết được vị trí của nó. Thú vương Church nguyện ý giao ra vương tâm thực ra cũng không có lý do đặc biệt gì, chỉ cần có người muốn đối phó với dị vương, hắn liền thích thể hiện mình. Hơn nữa, viên vương tâm mà hắn cung cấp cũng không hoàn chỉnh, hắn giữ lại một khối rất nhỏ, bảo đảm rằng bốn khối vương tâm sẽ không bao giờ bị gom đủ. Nhìn vào vương tâm trong tay, tôi hiểu trầm ngâm một lát, rồi bước vào một căn phòng vắng, bắt đầu suy nghĩ về việc chế tạo loại hình luyện kim sinh vật nào. Về mặt IQ, đương nhiên không thể so sánh với A Mỗ, Ba Ha hay những sinh vật đặc biệt như vậy. Bọn chúng trước kia là luyện kim sinh vật, nhưng hiện tại không còn là nữa. IQ của sinh vật chế tạo không cần quá cao, điều này có thể ngăn ngừa việc sau khi gắn vương tâm, lý trí của nó bị giảm sút, hình thể cần phải lớn. Đây là yêu cầu tối thiểu để có thể làm pháo hôi. Thời gian tồn tại không cần quá dài, chỉ cần duy trì trong khoảng 8 đến 9 ngày. Thời gian sống ngắn sẽ giảm bớt việc phải lo lắng về sự gánh vác của hạch tâm trận đồ, và sức chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Về tài liệu, tôi hiểu dự định sử dụng T19, á hợp khoáng thạch làm nguyên liệu chính, còn gọi là lam hoàng. Đây là loại khoáng thạch có sinh vật hoạt tính, rất thích hợp để làm vật liệu cho luyện kim sinh vật cỡ lớn. Tôi hiểu có tổng cộng 878 khối lam khoáng. Những khối này là hắn lấy được từ thiên khải thợ mỏ trong thâm uyên thế giới. Còn về hạch tâm trận đồ, vì không cần phải tính đến độ bền của nó, chỉ cần sử dụng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, gia công, sau đó phối hợp với vài loại tài liệu khác là đủ. Ở đây, không phải phòng thí nghiệm luyện kim, điều kiện có hạn. Cái sinh vật luyện kim cỡ lớn này là dụng cụ để bảo mệnh trong thời khắc mấu chốt. Nếu như mọi việc thuận lợi, tôi hiểu cần phải đến dị chủng đại bản doanh, giết chết dị vương và cướp lấy thế giới chi hạch. Trong trường hợp bị vây khốn, việc sử dụng sinh vật luyện kim cỡ lớn này làm quân tiên phong để phá vây lại là một phương án hết sức hợp lý. À mỗ, đi thủ cửa vào, tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra từng khối lam khoáng cùng 5 khối linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, vừa lấy ra linh hồn kết tinh, hắn lập tức chú ý đến một đôi mắt. Đó là đôi mắt của tên tam hợp thể kia. Trong đôi mắt đó không có chút tham lam nào, chỉ là sự nghi hoặc. Tôi hiểu không để ý đến đối phương, bắt đầu xử lý một số tài liệu. Nhưng ngay lúc này, hai thông báo bất ngờ xuất hiện. Thông báo, đã thành công cướp lấy nhuyễn hành chi linh nhân 2. Thông báo, nếu như nhiệm vụ chiến tranh 2 thất bại, toàn bộ khí ước giả phe, mình sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Nhuyễn hành chi linh không chỉ thành công cướp được, mà còn đoạt thêm 2 con, có cả. Tổ hợp hạ số 1045 không làm người ta thất vọng. Kế tiếp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Một chấn động không gian xuất hiện gần Tô Hiểu, hai đoàn lưu thể trong suốt được truyền tống tới. Mỗi đoàn có kích thước bằng nắm tay. Chính là nhuyễn hành chi linh, nơi sản sinh Remesting, duy nhất có phẩm chất, đặc thù, loại hình, vô ý thức sinh vật, gạch chéo đảo cụ, hiệu quả. Nhuyễn hành chi linh có thể ăn mòn, lưu vụ. Giới thiệu vắn tắt, mời ngươi đừng xem thường những tiểu gia hỏa vô ý thức này. Chính sự xuất hiện của bọn chúng đã khiến dị chủng bị đuổi ra khỏi Ramesesting. Nhắc nhở, vật này không thể bán ra, không đạt được quyền sở hữu, chỉ có thể chuyển nhượng cho phe khí ước giả của mình. Thông báo về sự xuất hiện của nhuyễn hành chi linh khiến kênh chiến tranh trở nên náo nhiệt. Sải mã, tán nhân, nhuyễn hành chi linh tới rồi. Ở chỗ ai? Viện trưởng, Diaquia, Lani, tán nhân, xin xuất chiến, để ta đi giết dị vương, hoặc là để hắn giết ta. Kim cương vương, tán nhân, tính ta một người, bác sĩ điên, sau màn đấu phân mạo hiểm đoạn. Hụt, ta có chuyện muốn nói với các ngươi, bây giờ là dị chủng quan, chỉ huy phụ tá. Hơn nữa, hình như ta sắp bị bại lộ rồi, 3 ngày nữa, ta có cơ hội gặp dị vương, khi nào tiến công, Diaquia. Phá hiểu mạo hiểm đoàn, viện trưởng, đến lấy một con nhuyễn hành chi linh, tọa độ, tôi hiểu không lo lắng về việc lộ ra vị trí của mộc quang truyền giáo tràng. Vì nơi đây khá đặc thù, về phần nhuyễn hành chi linh, hắn biết rằng, hai con vật này không có tác dụng lớn. Trong hầu hết các tình huống, chiến bại chẳng khác gì tử vong, đặc biệt là trong nhiệm vụ mạo hiểm cao như giết dị vương, một con nhuyễn hành chi linh là đủ rồi. Viện trưởng đang ở cách đây 10 km, tên gia hỏa này hiện đang hợp tác với bác sĩ điên, còn xúi dục rất nhiều thú nhân, khiến dị chủng đại hậu phương trở nên hỗn loạn. Khu vực rơi xuống đã hoàn toàn rơi vào tay dị chủng, trở thành địa bàn của bọn chúng. Điều khiến mọi người bất ngờ là thiên khải nhạc viên phương lại không bị diệt. Họ đã tìm được một viên thời không kết tinh, hoàn thành nửa nhiệm vụ chiến tranh. Tình hình hiện tại là đại bản danh của thiên khải nhạc viên phương, sau khi có được một viên thời không kết tinh, đã sử dụng nó làm đại giới, bay lên không trung và rời khỏi khu vực rơi xuống. Điều này không có nghĩa là Thiên Khải Nhạc Viên Phương bị thiệt thòi, bởi vì chỉ cần bọn họ không bị tiêu diệt, thì chẳng có gì phải lo. Với những khí ước giả cấp 7 và vô danh thánh đồ đứng đầu, nhóm người này liên tục tìm kiếm mỏ quạng, khai thác tài nguyên, nếu không thể chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới, thì phải cướp lấy thời không kiếp tinh. Nếu không thể có được thời không kiếp tinh, thì sẽ tiếp tục đào quạng. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ không thể để tài nguyên bị tổn hại quá nhiều, nếu không, sẽ phải chịu sự trừng phạt thảm khốc. Viện trưởng không để Tô Hiểu đợi quá lâu, liền đến gần Mọc Quang truyền giáo tràng. Bố bố Uông đem một con nhuyễn hành chi linh giao cho hắn. Sau đó viện trưởng lại tiếp tục đi tìm dị chủng, gây phiền toái. Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Khi đám khí ước giả của phe mình lần lượt đến, dị chủng sẽ càng ngày càng khó chịu. Liệu có thể bùng nổ một trận chiến tranh quy mô lớn không? Đừng mơ, tất cả mọi người ở Luân Hồi, Nhạc Viên đều phân tán, lợi dụng khả năng cơ động linh hoạt của mình, sử dụng đủ mọi phương thức để khiến dị chủng phải khó xử, từ chất nổ tập kích, đến việc sử dụng mạch nước ngầm để hỗn hợp vi sinh vật, rồi đột ngột triệu hoán các loại sinh vật, hay thậm chí là các thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Đám dị chủng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng những điều điên rồ này lại do phe mình thực hiện. Nhược điểm duy nhất của phe mình là sau khi chia nhau hành động, sẽ rất khó để tụ tập lại với nhau. Vì tất cả đều đã quen với việc hành động đơn độc, Tô Hiểu tạm thời không có ý định ra tay. Hắn cần phải đợi cho tất cả các kế hoạch được chuẩn bị chu đáo, rồi mới tranh thủ một cơ hội thành công. Trước hết, hắn phải đợi Benny xác định được vị trí của dị vương, sau đó công bố thông tin đó qua kênh chiến tranh. Đây là thông tin chiến lược quan trọng, giúp cho toàn bộ phe mình biết rõ và chuẩn bị tốt. Để tăng tốc tiến độ, Tô Hiểu đã sai bố bố Uông đi đến dị chủng đại hậu phương để tiếp viện Benny. Hai người, họ sẽ cùng nhau tìm kiếm vị trí của dị vương trong Mộc Quang truyền giáo tràng. Tô Hiểu đứng trên một trận đồ luyện kim, màu lam của năng lượng bắt đầu khởi động trên trận đồ, thỉnh thoảng chuyển thành màu đen. Nguyên mẫu của vật triệu hoán tạm thời đã xuất hiện, giờ chỉ còn lại việc ổn định tính chất của nó. Bỗng một tiếng nổ trầm đục vang lên từ xa. Tô Hiểu đặt tay lên trận đồ, ổn định nó xong, liền nhanh chóng bước ra khỏi Mộc Quang truyền giáo tràng. Dọc theo bậc thang đá, hắn quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Dù khoảng cách còn khá xa, hắn vẫn nhìn thấy một thân ảnh to lớn, hơi sáng rực, đứng sừng sững ở phía xa. Lão đại, cái kia là vật gì? Nhìn có vẻ giống thần linh hóa thân. Bahar từ trên vai Tô Hiểu nhảy xuống, theo dõi với ánh mắt sắc bén cùng Tô Hiểu chiến đấu lâu như vậy. Bahar có khả năng phán đoán rất chính xác. Xa xa, quả thực đó là hóa thân của một vị thần linh nào đó. Tô Hiểu không sai, vị trí đó chính là gần đại bản doanh của dị chủng. Mặc dù cách hắn mười mấy km, nhưng tại nơi này có một khu kiến trúc cao lớn, chủ yếu là các tòa nhà bằng đá. Xung quanh không có tường thành, vì nơi này không cần. Đây chính là đại bản doanh của dị chủng, nơi có hơn trăm vạn dị chủng đại quân đóng quân. Chỉ huy trưởng có 4 vị, quan chỉ huy có 52 tên. Quan trọng nhất, dị vương đang ở đây. Dù là bất kỳ đời nào, dị vương cũng không bao giờ rời khỏi nơi này. Cái gọi là Wasinger chiến tranh thành, không sai. Với diện tích của Wasinger, gọi nó là một tòa thành, cũng không hề quá đáng. Lúc này, trong nội thành, giữa đống phế tích, một đạo hư ảnh nửa trong suốt đang dần dần tiêu tán. Xung quanh, vô số thi thể của địa hành trùng chất đóng, dị trùng phương bị tập kích. Loại tập kích này vốn thường xuyên xảy ra, nhưng ác liệt như vậy thì đây là lần đầu. Giống, đám địa hành trùng tức giận gầm lên, lần này cuộc tập kích quá đột ngột. Hơn nữa mục tiêu rõ ràng, chính là dị vương, phế tích cách đó trăm mét. Bố bố, ông đang thăm dò xung quanh. Penny ngồi xổm trên đầu nó, gâu, miêu, sau khi bàn bạc sơ bộ. Bố bố Uông cùng Benny quyết định không xen vào chuyện của người khác. Việc tìm dị vương vẫn là quan trọng hơn. Trên phế tích, hơn 10 tên dị trùng quan, chỉ huy đứng im lặng, quan sát thi thể xung quanh. Lúc này, trong mắt bọn họ, phẫn nộ đã gần như hóa thành thực chất. Địch nhân tập kích quá nhiều lần, không phải chỉ vài lần mỗi ngày, như bình thường. mà là mỗi tiếng lại có hàng chục lần. Điều càng quá phận chính là, bọn chúng còn chia ca làm việc, ban ngày thì một nhóm, buổi tối lại một nhóm khác. Hiện tại, bọn họ chỉ bắt được hai người, nhưng chưa kịp thẩm vấn, hai tên này lại tự bạo, dẫn đến cái chết của ba tên dị chủng quan chỉ huy, 1.572 tên điệp biến chủng, và 9.556 tên địa hành chủng. Cuộc thẩm vấn tại chỗ đã hoàn toàn biến mất. Đừng nói đến đám dị chủng quan chỉ huy và chỉ huy trưởng, giờ ngay cả dị vương cũng cảm thấy đau đầu, căn bản không thể tìm thấy địch nhân ở đâu. Cách đó mười mấy km, Tô Hiểu quan sát một lát, rồi phản hồi về Mộc Quang truyền giáo tràng, tiếp tục hoàn thiện con luyện kim sinh vật tạm thời. Vừa bước vào truyền giáo tràng, một hòn đá nhỏ bất ngờ bay đến dưới chân Tô Hiểu. Trên viên đá có viết những chữ siêu vẹo: "Chào ngươi a", là tên kia sợ ánh sáng, tiểu nữ hài ném tới, nàng ẩn trong bóng tối, nhìn Tô Hiểu với chút sợ hãi, nhưng phần lớn là sự hiếu kỳ. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội lấy ra một hộp kẹo sữa nhỏ, ném lại. Sau một lúc, tiếng nhâm nuốt hạnh phúc từ trong ô cửa hắc ám vang lên. Như vậy, hắn đã thành công lấy lòng một thành viên trong Mộc Quang truyền giáo tràng. Mặc dù nàng là kẻ yếu nhất, Tô Hiểu đi đến gần luyện kim trận đồ, và ngay bên cạnh đó, một đạo thân ảnh mặc hắc y liền ngồi xổm xuống. Đó là tên tam hợp thể dị chủng, thú nhân, nhân loại, nàng không phải là hỗn huyết. Điều này Tô Hiểu có thể xác định, khí tức của tam hợp thể này càng giống như là ghép lại từ ba loài, chứ không phải do cơ thể mẹ sinh ra. "Vật này cho ta ăn, ta sẽ giúp ngươi chiến đấu, thế nào?" tam hợp thể nói, miệng mở dưới mũ trùm, tựa như đang cười, ngón tay chỉ vào trong trận đồ, nơi có thể lưu màu lam. "Không cần, ta rất mạnh, ngoại trừ dị vương. Không biết có ai ta không thể đánh được, còn lại đều có thể đối phó." Tô Hiểu đáp, người so với thú nhân kia càng nhàm chán. Tam hợp thể giống như con ếch, nhảy về phía ô cửa thứ hai, khí tức của nàng, ngữ khí và hành vi đều mang lại cảm giác quái dị. Nàng đôi khi vô tình bộc lộ ánh mắt, như thể muốn xé nát tất cả mọi thứ, phá hủy hết thảy. Nàng căm hận tất cả. Tô Hiểu đặt tay lên trận đồ, bên trong, những sinh vật luyện kim tạm thời đã được bồi dưỡng gần xong, chỉ cần thêm 5 đến 6 tiếng nữa, chúng có thể được sử dụng cho chiến đấu. Còn luyện kim sinh vật này khác hẳn với A Mỗ và bà Hà trước đây. Bản chất hoàn toàn khác. Tô Hiểu lần này chế tạo ra một sinh vật mới, và khi thả nó ra, thời gian tồn tại của nó không phải chỉ trong vài ngày, như dự đoán, mà chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tiếng, 2 khối, vương tâm, cộng thêm một lượng lớn lam khoáng và 5 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, cùng với 13% ác ma chi lực, đã khiến con luyện kim sinh vật này sở hữu chiến lực cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi rằng, nếu để con luyện kim sinh vật này bước vào trạng thái vượt qua cực hạn, chiến lực của nó có thể đạt tới cấp 7. Tuy nhiên, với giá trị lớn lao như vậy, nó chỉ có thể duy trì trạng thái đó trong 30 phút, sau đó sẽ tan vỡ. Đây là một quái vật thật sự, một thứ mà Tô Hiểu chỉ có thể khống chế một cách miễn cưỡng. Mộc Quang truyền giáo tràng, 3 giờ chiều, đây đã là ngày thứ tư kể từ khi nhiệm vụ chiến tranh bắt đầu. 2 ngày trước, khi Tô Hiểu đi đường và đến được Mộc Quang truyền giáo tràng, hắn bắt đầu chế tạo một luyện kim sinh vật. Trên trận đồ, hào quang biến mất, hòa vào một tấm da dê, mảng lớn hoa văn màu lam trên tấm da dê lan tỏa, mặt đất phía dưới dần nhũ ra, gợn sóng lay động. Đây chính là tác động của luyện kim sinh vật. Bởi vì con sinh vật này có chút khó kiểm soát, Tô Hiểu đã phong ấn nó vào trong dị không gian. Chỉ khi chiến đấu, hắn mới triệu hồi nó ra. Tô Hiểu đã tốn 7 tiếng để chế tạo ra con luyện kim sinh vật này. Nhưng việc niêm phong và bảo quản nó lại tiêu hao của hắn gần 30 giờ đồng hồ. Còn sinh vật này chết không nghe lời, nhiều lần cố gắng phá vỡ sự trói buộc của Tô Hiểu, muốn ra ngoài gây hại, cầm chặt tấm da dê, sôi nổi giữa không trung. Tô Hiểu thở dài một tiếng, con luyện kim sinh vật không còn ở trong tấm da dê, mà thứ này giờ giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa dẫn đến dị không gian. "Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để giết dị vương chưa?" một giọng nói vang lên từ cánh cửa đen kịt đối diện. Đó là thú vương, trong nhóm 6 người tại Mộc Quang truyền giáo tràng. Có 3 người nguyện ý hỗ trợ Tô Hiểu, và Church là một trong số đó. 2 người khác là Dorothea và Ô Trung. Dorothea có lập trường rất rõ ràng, chỉ cần là chiến đấu với dị chủng, nàng sẽ đồng ý hợp tác. Ô Trung là một chiến sĩ, rất thuần túy. Những thông tin khác hắn không biết, ngày nào đó, hắn đến Mộc Quang truyền giáo tràng, cũng vẫn ở lại nơi này. Không ai có thể thành công. Cựu vương chết giả, tân vương lên ngôi, không có một đời dị vương nào chết trong tay kẻ thù, cũng chưa từng có. Ô Trung ngồi trong bóng tối. Thân hình, hắn trời sinh khung xương lớn. Dù hiện tại hắn gầy, đến da bọc xương, nhưng nhìn vẫn khôi ngô, cho dù ngươi, cũng không thể đánh thủng lớp phòng. Ngươi ấy, thú vương, chết thở dài một tiếng, khí tức dường như yếu đi một phần. Đây là kẻ đã ám sát qua dị vương hung ác. Không giống với mục nát nam, thú vương, Chert đã chinh chiến qua nhiều phòng tuyến, gần như sắp đối diện với dị vương, nhưng rồi lại bị chặn lại, lưu lại đi, cùng ta tích trữ lực lượng, sau đó nên đón thắng lợi, hoặc là cùng nhau chết trận. Thú vương, Chert và Ô Trung đều nhìn Tô Hiểu, và trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm thấy mình như bị hai ánh mắt của cùng một người dõi theo. Chert, Chert. Ngươi đã bị đánh sợ rồi, chỉ dám trốn ở đây. Các người cũng chỉ là tam hợp thể nói được một nửa rồi im bặt, không nói tiếp. Từ khí tức mà phán đoán, trong Mộc Quang truyền giáo tràng, nàng rõ ràng là người mạnh nhất. Nhưng nếu chọc giận thú vương và Ô Trung, đó lại là một chuyện khác. Tôi hiểu vẫn đứng ngoài quan sát, không lên tiếng. Tình hình trong Mộc Quang truyền giáo tràng phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài, thoạt nhìn. Dorothea có thể đại diện cho ý nguyện của đa số người, nhưng thực tế nàng chỉ là kẻ đi đánh cho có. Ngoại trừ tiểu nữ hài luôn nghe theo nàng, những người khác cơ bản không coi trọng quyết sách của nàng. Tam hợp thể táo bạo nhất, nàng từng bị cải tạo, nguyên bản nàng là nhân loại, nhưng trong cơ thể nàng bị cắm vào dị chủng khí quan. Để bảo đảm nàng không chết, nhóm người cải tạo đã dùng máu tươi của thú nhân để thay thế huyết dịch nguyên bản của nàng. Nhân loại thân thể, dị chủng khí quan, thú nhân huyết dịch, đây chính là tam hợp thể u ảnh. Nàng có thể dung nhập bản thân vào trong bóng tối, hoặc thông qua bóng của địch nhân để giết chết họ. Tam hợp thể u ảnh không thể khống chế bóng của địch nhân, mà năng lực của nàng gọi là ảnh chi nhiếp tử. Nàng thông qua việc tiến vào bên trong bóng đen của địch nhân, dẫn đến cái bóng của họ dị biến. Cái bóng của địch nhân dị biến sẽ dẫn đến bản thể của họ cũng dị biến, từ đó đạt được hiệu quả giết địch. Nếu như không hiểu rõ năng lực này, một khi trúng chiêu, chỉ trong nháy mắt, khi có ánh sáng, thì bóng dáng liền xuất hiện. Nếu không có ánh sáng, u ảnh bản thân sức chiến đấu chỉ ít tăng lên trên 70%, nhờ vào thân thể cường đại sau khi bị cải tạo, đủ để giết chết địch nhân. U ảnh là một sát thủ rất mạnh, tuy nhiên nàng lại khá công chính, vừa căm ghét dị chủng, lại vừa căm thù nhân loại. So với u ảnh, thú vương, Chert và Ô Trung đều là những nhân vật lớn. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu chưa từng coi đây là hai người. Thú vương, Chert là thú nhân, Ô Trung là nhân loại. Thú vương, Chert chỉ có linh hồn, không cần ăn uống. Còn Ô Trung chỉ có thân thể, nhưng lại mang tử khí thâm trầm. Dị chủng cộng với nhân loại, tạo ra Dorothea. Nàng vừa là nữ bọc, vừa là vật trang sức, vậy thú nhân cộng với nhân loại thì sao? Đáp án chính là á thú nhân. Kỳ thực, á thú nhân chưa chết hết, một tên cuối cùng còn sống trong Mộc Quang truyền giáo tràng. Thân thể và linh hồn của hắn đã chia lìa. Hắn dùng điều này để che giấu. Tên vốn có của hắn, không ai biết. Hiện tại hắn đổi tên là Ô Trung, Chert, thú vương, là cách gọi linh hồn, còn Ô Trung là cách gọi thân thể. Khi cả hai lần nữa dung hợp lại, hắn chính là á thú nhân, Ô Trung, Chert. Ô Trung, Chert vẫn đang chờ đợi, tam hợp thể, u ảnh chính là do hắn tạo ra. Nhưng u ảnh căn bản không có ý định giúp hắn đối phó dị chủng, chỉ muốn xem thử cái lãnh tụ từng là nhân loại này chết như thế nào. U ảnh đến từ một tổ chức cực kỳ cực đoan, mục tiêu của tổ chức này là phá hủy từ trường của vạn thú đại lục, từ đó làm tầng khí quyển bong chóc, khiến tất cả sinh mệnh hít oxy đều sẽ chết. Tín ngưỡng của tổ chức này là, nếu không phải là đối thủ của dị chủng, thì đừng mong sống dễ dàng. Khi tầng khí quyển bong chóc, tất cả sinh mệnh hít oxy sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tổ chức này đã bồi dưỡng u ảnh. Nàng cực đoan, đến mức khó mà tưởng tượng. Về phần Mục Nát Nam, hắn từng là thuộc hạ của Turt. Sau khi Turt thất bại, Mục Nát Nam không nghe theo mệnh lệnh của Turt, mà tự ý đi ám sát dị vương, kết quả là đại bại trở về. Từ đó cứ ngồi yên trong thông đạo lối vào, chờ chết. Một trong những nguyên nhân là hắn không dám đối mặt với Turt. Nhưng lý do lớn hơn là hắn đang bảo vệ một ai đó. Những tin tức này, tôi hiểu đã thu thập được trong lúc chế tạo luyện kim sinh vật. Ô Trung và Turt mới chính là lãnh đạo thực sự của Mộc Quang Truyền giáo tràng, còn đây Dorothea chỉ phụ trách tìm kiếm thành viên mới. Tôi hiểu thu hồi tấm da dê trong tay, đi về phía ô cửa, hắn chỉ có một cơ hội để giết dị vương, không có nhiều thời gian để tranh thủ sự tín nhiệm của Turt. Nghĩ vậy, hắn quyết định sẽ trực tiếp đàm phán. Nếu Turt sẵn lòng giúp đỡ, thì tốt nhất, nếu không, tôi hiểu cũng sẽ không lãng phí thêm thời gian. Phát hiện sao, Turt không tỏ ra quá ngạc nhiên, hắn chỉ che giấu, không muốn dị vương phát hiện ra kế hoạch. Dị chủ muốn rời khỏi vạn thú đại lục, nếu thuận lợi, bọn họ có thể hoàn thành kế hoạch di chuyển trong vòng một tháng. Không thể nào, u ảnh rõ ràng không tin. Turt im lặng, hắn tin lời tôi hiểu, địa hành chủng có sức ăn rất khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ ăn sạch tất cả sinh vật sống. Đến lúc đó, số lượng dị chủng sẽ giảm đi rất nhanh. Việc ly khai vạn thú đại lục là điều tốt nhất cho bọn họ. Chết linh hồn cùng thân thể đồng thời bước ra từ ô cửa, hai người trong lúc di chuyển đã chồng lên nhau. Như lời đồn đại, á thú nhân đã chết, nhưng lại xuất hiện một lần nữa. Turt mặc một chiếc áo choàng da gấu màu đen, trên áo có khảm rất nhiều mảnh giáp Panthay. Da gấu đã lâu không được xử lý, bị côn trùng ăn mòn, tạo ra những lỗ hổng. Turt cao gần 2,5 mét, nhìn rất khôi ngô, nhưng dưới dáng vẻ cường tráng ấy, lại là một thân thể gầy guộc, xương sầu. Người phát hiện ra sao? Turt khẽ động ngón tay, phát ra tiếng ma sát xương cốt, không mấy nhịp nhàng. Thực ra, thân thể của hắn đã chết từ lâu, nhưng vì một vật thể nào đó, thân thể và linh hồn của hắn đã bị cưỡng chế dung hợp lại với nhau. Đoán vậy, Phóc, u ảnh cười nhẹ, nàng thực ra cũng rất hoài nghi. Bởi vì tôi hiểu chỉ mới đến nơi này 2 ngày, hơn nữa không hề có bất kỳ giao lưu nào với bọn họ. Trong hoàn cảnh như vậy, lại có thể phát hiện ra bí mật của Turt. Turt có vẻ kinh ngạc rõ ràng, sau đó nở một nụ cười cứng nhắc. U ảnh sẽ không hỗ trợ bất cứ ai, Turt nói, giọng hắn có chút thận trọng. Ta vốn định cùng ngươi hợp tác đối phó dị vương, nhưng ngươi vừa mới nói rằng, dị tộc sẽ trong vòng 1 tháng nữa rời khỏi thế giới này. Câu này, ta tin, ý của Turt, ngoài lời rất rõ ràng, hắn hiện giờ chỉ còn là một cái xác sống, giờ chết giờ. Nếu dị chủng thực sự muốn rời đi, hắn có thể tiếp tục chờ đợi. Kế hoạch di chuyển của dị chủng đã bị ta phá hủy. Lời của tôi hiểu như một đòn vỡ tan ảo giác của Dorothea và Turt, khiến họ không khỏi ngạc nhiên và vui mừng vì sự đột ngột này. Tôi hiểu biết được mối quan hệ giữa Turt, U Ảnh, Mục Nát Nam và Dorothea. Sau đó, hắn cơ bản xác định rằng không thể tin tưởng vào việc để những người này hỗ trợ giết dị vương. Tôi hiểu rất ít khi hợp tác cùng người khác để đối phó cường địch. Bình thường hắn chỉ chọn đơn đấu, hoặc cùng bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha phối hợp vây công kẻ thù. Lúc trước khi đối phó Hắc Chi Vương, hắn liên thủ cùng Lão Thần Côn là vì giữa họ đã có hợp tác từ trước, và Lão Thần Côn xứng đáng để hắn tin tưởng. Mộc Quang Truyền giáo tràng đúng là nơi bi thảm, nơi đây có dị chủng và nhân loại hỗn huyết, có nhân loại và thú nhân hỗn huyết, cũng có những tập hợp thể cưỡng chế giữa nhân loại, dị chủng và thú nhân. Đây chính là kết quả của chiến tranh giữa các chủng tộc, dẫn đến sự đau khổ. Đây Dorothea là bất lực, u ảnh thì phẫn nộ, còn Turt thì không cam lòng. Không cam lòng đến mức chết đi, rồi lại tiếp tục sống, như một xác chết sống dậy. Tôi hiểu chính thức, muốn đạt được một món đồ hoặc năng lực gì đó. Nhưng Turt cùng Mục Nát Nam đều đã từng ám sát dị vương, hơn nữa đều thất bại khi gặp dị vương. Điều này khiến tôi hiểu rất hiếu kỳ. Không hiểu hai người này đã phá vỡ được bộ đội trọng giáp bảo vệ dị vương như thế nào. Trong tình huống bình thường, với thực lực của Turt và Mục Nát Nam, chỉ cần họ đối mặt với bộ đội trọng giáp họ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tô Hiểu có thể xác định điều này, và hắn tin tưởng rằng, mình hoàn toàn có thể đánh bại Turk của Mục Nát Nam ở trạng thái đỉnh cao. Cho dù hai người họ có liên thủ, hắn cũng sẽ khiến họ nghi ngờ về cuộc sống của mình. Còn đối với U Ảnh, mặc dù có chút khó đối phó, nhưng cũng chỉ là khó khăn mà thôi. Điều quan trọng hơn là Á Thù Nhân, Turk, U Ảnh, De Dorothea, tiểu nữ hài, Mục Nét Nam cộng lại, hiện tại chỉ có 5 người. Trước đây, Lân Hồi, Nhạc Viên đã nhắc nhở qua, Mộc Quang truyền giáo tràng tổng cộng có 6 người, vậy người cuối cùng đang ở đầu, Thú Vương và Ô Trung, là linh hồn và thân thể của Turk được ngụy trang, vì vậy có thể coi là một người. Người còn lại từ đầu đến giờ không hề lộ diện, Tô Hiểu cũng không cảm nhận được khí tức của đối phương, như thể người ấy căn bản không tồn tại. Tô Hiểu cũng không tò mò về điều đó. Mục đích hắn đến Mộc Quang truyền giáo tràng là tìm một nơi nghỉ ngơi tạm thời, đồng thời làm chút công việc để tăng cường sức mạnh. Nếu không làm được, cũng chẳng tổn thất gì. Ta tự đáy lòng hy vọng ngươi thành công. Biakuya, Turk nhìn Tô Hiểu, ánh mắt dừng lại trên hắn một lúc, rồi từ hông lấy ra một chiếc chuông tròn nhỏ. Trên mặt chuông, còn có thể thấy rõ vết dì xét. Đem theo nó, khi ngươi gặp phải dị trùng trọng giáp bộ đội, nó có thể cứu ngươi một mạng. Nếu thất bại mà còn sống, trở về chuyên giáo tràng, trở thành một thành viên của chúng ta, đây là nơi dành cho những kẻ thất bại. Nơi kéo dài hơi tàn, Turk ném chiếc chuông tròn, nhỏ về phía Tô Hiểu. Hắn đưa tay bắt lấy, vật này có kích thước bằng đồng xu, chế tác rất thô sơ. Ngươi đã đạt được Ô Thiết Chấn Trung, ngụy, mang theo vật phẩm này, có thể miễn trừ 1 phần năng lực tạo ra chấn động ảnh hưởng. Ô Thiết Chấn Trung có thể hấp thụ chấn động. Khi đạt đến một mức độ nhất định, sẽ bị nghiền nát. Khi thấy được tư liệu về Ô Thiết Chấn Trung, Tô Hiểu cảm thấy lần này không uổng công. Với vật này, trong thời gian ngắn, hắn có thể giao thủ với trọng giáp bộ đội mà không gặp mạo hiểm quá lớn. Nhưng có thể chống đỡ được bao lâu? Chắc chắn là không lâu, vì chính thức Ô Thiết Chấn Trung đã bị vỡ nát. Đây là một vật mô phỏng, được chế tạo từ các mảnh vụn. Ước tính có thể chống đỡ khoảng 4 phút đồng hồ. Church không giấu giếm, nói rằng Mộc Quang truyền giáo chẳng hoan, nên mọi người nguyện ý đối kháng với dị chủng, không phân biệt xuất thân hay lai lịch. Tô Hiểu hướng về cửa ra của truyền giáo chẳng mà đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, Bố Bố Uông và Benny cũng đã xác định được vị trí dị vương. Đây chính là thời điểm động thủ, thành bại của kế hoạch này chỉ có thể trông vào lần hành động này. Tô Hiểu vừa bước vào thông đạo hình vòm, Turk liền tiến về phía trung tâm của truyền giáo tràng. Nơi đây, những tượng đá và thư tịch chồng chất trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, tia lửa bốc lên, chỉ còn lại một cái thú chảo to lớn, đẩy lên phiến, Dorothea đi theo dõi Biakuya. Hắn đến thành Wasinger, sau đó báo tin cho ta, ta sẽ đi áp chế con cự thú kia. Turk đặt một tay lên thú chảo lớn, dưới mặt đất, thấy cảnh này, U Ảnh trong bóng tối nhíu mày, ngươi điên rồi sao, vì một người không liên quan mà đi áp chế con cự thú kia, ngươi chắc chắn hắn đáng tin cậy sao, ngươi chắc chắn hắn là người sẽ giết dị vương, ta không chắc, Turk đáp, nhưng hắn ít nhất còn dám làm, trong khi ta chỉ có thể trốn ở đây, hắn đã dám làm, đó là đủ rồi, U Ảnh, đôi khi để thắng, cần phải đánh cược một lần. Huống hồ, ta đã đánh cược không biết bao nhiêu lần rồi. Church trước đây căn bản không nhắc đến việc trong. Thành Wasinger có một con cự thủ, hắn không thể tiến vào tòa chiến tranh thành kia. Bởi khi vừa bước vào, hắn sẽ lập tức bại lộ, như một hóa thân heo, trong mắt đồng đội. Tùy ngươi, Church nói, ngươi có thể ở đây mà áp chế cự thú kia. Nhưng truyền giáo chẳng, sẽ sớm bị bại lộ. Ta sẽ không giúp các ngươi, chỉ ngồi nhìn các ngươi lần lượt chết đi. U Ảnh lạnh lùng nhìn Turk, nhưng hắn không để ý đến nàng, hắn chỉ nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt lên con thú chảo to lớn, lần trước hắn đi ám sát dị vương, suýt nữa, đã chết trong miệng của một con cự thú. Turk cảm giác rằng, quái vật kia chẳng hề kém cỏi hơn dị vương, trong Mộc Quang truyền giáo tràng, người cuối cùng còn lại chính là Mộc Nát Nam. Tô Hiểu không cảm thấy người này có gì đặc biệt, vì hắn hoàn toàn không có khí tức cũng không có ý thức tự giác, thông đạo hình vòm dẫn ra ngoài. Tôi hiểu, chậm rãi bước đi. Bà hai ngồi xổm, xuyên vai A Mỗ, tất cả đều theo sau hắn. Đừng tin vào những lời hoang đường của bọn họ, cũng đừng đi chịu chết. Chỗ ở của dị vương có một tầng sương mù, mà tầng sương mù ấy không thể phá vỡ. Mục Nát Nam đột ngột lên tiếng, ngữ khí hắn như đang mỉa mai tất cả mọi người. Kỳ thực, trong truyền giáo tràng này, chỉ có hai người thiện lương, một là tiểu nữ hài, một người khác chính là Mục Nát Nam. Còn về phần Dorothea, nhìn có vẻ thiện ý, nhưng nữ nhân này sẵn sàng lừa dối bất kỳ ai gia nhập Mọc Quang truyền giáo tràng, sau đó dẫn dụ đối phương đi tập kích dị chủng. Để rồi, gieo rắc căm hận và tuyệt vọng, nội tâm của Dorothea thực sự dữ tợn, hướng về phía bắc, bên kia là biển, qua biển có một hoang đảo. Đi vào đó cũng được, tạm thời, tôi hiểu không có hứng thú. Hắn để lại những lời này, rồi đi về phía thang đá. Sau một lúc lại trở về mặt đất, ánh mặt trời chiều vẫn sắc bén như cũ. Tôi hiểu ném khối linh hồn tinh vào trong miệng. Lần này, tuy không tìm được tay chân cường lực, nhưng hắn đã tự mình chế tạo ra một con quái vật. Thêm vào đó, có Thành Wurzinger, lẻn và lộ tiếng cùng, ôi thiết chén chung, tổng thể mà nói. Thu hoạch không tệ, dị chủng đại bản doanh, Thành Wurzinger, cách đó mười mấy cây số. Qua kênh chiến tranh, tôi hiểu biết được trong Thành Wurzinger, số lượng dị chủng lên tới trên 100 vạn, nếu trực tiếp xông vào, chỉ có nước chết, vì vậy lẻn vào lộ tuyến là lựa chọn đã được tính toán kỹ lưỡng. Vấn đề trước mắt là phải giải quyết vài mối tai họa ngầm. Vấn đề đầu tiên là, người của giáo đoàn vẫn chưa chết hết. Tọa độ không gian của thánh vực nhạc viên rõ ràng đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một số thành viên của giáo đoàn lưu lại. Trong thế giới này, viện trưởng đã phát hiện ra đối phương. Kẻ này như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nhảy ra phá rối. Tài họa ngầm thứ hai là từ thiên khải nhạc viên. Tôi hiểu chưa bao giờ coi thường những thợ mỏ này, bởi vì họ đã có thể sống sót đến bây giờ. Điều đó chứng tỏ họ có rất nhiều bí mật và sức mạnh tiềm ẩn. Quá phụ ở phía Tây đang phụ trách đối phó với tàn đảng của giáo đoàn. Còn bên thiên khải nhạc viên cũng có người của phe mình giám sát chặt chẽ. Chỉ cần thiên khải nhạc viên có ý định cướp lấy thế giới chỉ hạch, lập tức sẽ có người đến, chào hỏi bọn họ, gió nhẹ lướt qua mặt. Tôi hiểu bước nhanh hơn, đi được mười mấy km, và thành Wurzinger xuất hiện trước mắt. Những tòa kiến trúc mái vòm phân bố khắp nơi, mỗi tòa nhà đều rất cao lớn, nhìn từ xa thì chiều cao không đều. Thành Wurzinger không có tường thành, nhưng lại rất hùng vĩ. Chủ nhân của nó chính là bá chủ của thế giới này, dị chủng. Khi chưa tới gần biên giới thành Wurzinger, tôi hiểu đã thấy một nhóm lớn địa hành chủng, gần như bao quanh cả thành. Đó là do phe của hắn, cùng với đám người điên, đã tiến hành tập kích, khiến bọn họ hoảng sợ. Vì vậy, bọn dị chủng buộc phải cho địa hành chủng canh gác suốt 24 giờ tại biên giới thành Wurzinger. Tôi hiểu lấy ra máy thu tín hiệu, tìm kiếm một lát rồi phát hiện dưới một đống cỏ khô một trận đổ hình tam giác. Vật này chỉ có thể giúp hắn đi đến bên ngoài thành Wurzinger. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.